Chương 2977, Ma Tôn vs Đế Quân, lần đầu gặp, nhị. Hừ, liền tính không phải cực vực đế quân, cũng không thể là ân nguyên dực cái kia kẻ bất lực. Cái gì minh âm thánh diễm, ta phi này đó tiếng nghị luận tuy rằng tiểu nhưng đối với người tu tiên mà nói, như thế nào sẽ nghe không đến. Ân nguyên dực sắc mặt tái xanh, trong mắt hận ý cơ hồ muốn dâng lên ra. Nhưng hắn lúc này hận nhất lại không phải đoạt hết hắn nổi bật, hại hắn trở thành trò cười đế minh quyết cùng quân thí thiên. Mà là, Lạc Vân Tiêu. Hắn đã nhận định, là Lạc Vân Tiêu không chịu đem minh âm thánh diễm hoàn chỉnh cho hắn, khắp nơi tính kế hắn, mới để cho hắn thực lực không thể đạt tới mong muốn. Mới để cho hắn tại như vậy nhiều người trước mặt, tại ma tộc trước mặt xấu mặt. Ân Nguyên Dực cắn răng nghiến lợi nói, Vũ Thần, nói cho Linh Ngục bên kia, lúc này đây không để Lạc Vân Tiêu ăn đủ đau khổ, quyết không hứa đem người thả ra ngoài. Bằng không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Vũ Thần ánh mắt phức tạp nhìn Ân Nguyên Dực một chút, âm thầm lắc đầu, trên mặt nhưng vẫn là cùng kính đáp, thiếu chủ yên tâm, Linh Ngục bên kia biết nên làm cái gì bây giờ sự. Khi nói chuyện, phía trước chiến cuộc tiến vào cao trào. Tại đế quân cùng ma tôn liên thủ dưới. Cho dù là này hai hoành hành vô kỵ cự hình săn quỷ, cũng không ngừng phát ra thống khổ kêu rên, càng ngày càng khó chống đỡ. Rốt cuộc, một đạo lam sắc kiếm quang cùng một đạo màu đen ánh đao hạ xuống. Hai san quỷ không cam lòng ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, tầng tầng ngã xuống. Thân thể của bọn họ sớm đã bị chém giết thất linh bát lạc. Nhưng kỳ quái là, bị giết chết sau, này hai cự hình san quỷ lại không có giống cái khác san quỷ bình thường bốc hơi lên biến mất. Liên trên người máu tươi đều phảng phất động lại bình thường, không hề chạy xuôi ra. Chỉ là không ngừng tản mát ra khiến cho người dạ dày quần quần tanh hôi khí tức. Đế Minh Quyết cùng quân thí thiên đứng ở hai tòa như ngọn núi nhỏ san quỷ bên cạnh thi thể, cách xa nhau bất quá mấy trượng. Lúc này hai người rốt cuộc đem tầm mắt từ san quỷ trên thi thể rời đi, rơi xuống đối phương trên người. Bắc Cực Vực, Nam U Minh, Thiềm Uyên đáy ma giới xưng bá. Hai cái tu tiên đại lục cao thủ hàng đầu. Hai đại xưng bá đại lục, đối địch mấy ngàn năm thế lực thủ lãnh. Lần đầu tiên như vậy mặt đối mặt, gần gũi đụng vào nhau. Rõ ràng mới vừa còn khóc gào thét rung trời, rõ ràng bị thương chết thảm chi nhân thê lương kêu thảm thiết còn quanh quẩn bên tai. Giờ này khắc này, Tiềm Uyên bên trên lại lâm vào quỷ dị tĩnh lặng chung. Mọi người im bặt nhược hàn con ve, ngay cả hô hấp cũng không dám nặng nhọc vài phần. Đế Minh Quyết đang quan sát quân thí thiên. Quân thí thiên cũng tại đánh giá Đế Minh Quyết. Hai người nhìn đối phương, thật lâu không nói. Cuối cùng vẫn còn Đế Minh Quyết thản nhiên nói, nghe danh đã lâu mà tôn chi danh. Tại tu tiên đại lục, rất nhiều người đều cho rằng quân thí thiên là tân đăng cơ xương bá ma tôn. Hơn 10 năm trước, hắn đột nhiên xuất hiện tại tiềm biển dưới. Lấy lôi đình vạn quân thủ đoạn tàn nhẫn, trừ bỏ nguyên ma vực hoàng tộc thế lực. Cuối cùng leo lên ma tôn chi vị. Có người nói, quân thí thiên cùng nguyên ma vực hoàng tộc có không đội trời chung huyết hải thâm cửu. Ngủ đông mấy ngàn năm. Một chiêu tu vi đại thành, mới đến báo thủ rửa hận. Cũng có người nói, quân thí thiên xuất hiện tại tu tiên đại lục bất quá hơn 10 năm, hắn là ma tộc vạn năm khó gặp thiên tài. Là chân chính có thể xuất lĩnh ma vực hướng đi hùng bá chi lộ thiên mệnh chi ma. Nhưng mà, này đó lại đều không là thật sự. Quân thí thiên chân chính bối cảnh nguồn gốc, chỉ có ma tộc trung trọng yếu nhất cao tầng mới rõ ràng. Ma cực vực bên này, cũng là thường lão nhiều mặt hỏi thăm. Mới thoáng có nghe thấy. Đế Minh Quyết chỉ biết là, cái này quân thí thiên chỗ việc năm tháng, muốn xa xa cao hơn hắn, thậm chí cao hơn Ân Vô Cực. Quân thí thiên nhìn trước mắt cái này tuấn Mỹ không giống phàm nhân trẻ tuổi nam tử.